án tình, đội trưởng Lục, chào anh. Chương 94, thầm gọi tên cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Diệp thay xong bộ quần áo của người dân làng trai. Chỉnh trang lại ít tóc tai. Nhìn mình trong gương của nhà vệ sinh công cộng hồi lâu. Còn đưa tay véo hai má cho đỏ lên như bị hốc nắng. Khuôn mặt nhỏ nhắn điềm tĩnh lại ửng hồng hai má nhìn rất đáng yêu. Xét về tuổi tác có thể nói cách ăn mặc này khiến Lâm Diệp không lếch thếch. Nhếch nhác mà còn trẻ ra nhiều tuổi. Độ 15 phút sau khi mọi thứ chuẩn bị xong cô mới mở cửa đi ra. Bước chân Lâm Diệp hướng đến vùng chợ chuyên buôn bán hải sản vừa đánh bắt cập bến đưa vào bờ. Nhìn cô gái nhỏ trông khá non nớt, ngư dân liền nhận ra cô không phải người của vùng đất biển trù phú này. Gương mặt xinh đẹp có chút non nớt, ánh mắt tìm kiếm cầu cứu rất đáng thương. Lại là những con người nhiệt tình và rộng lượng như biển cả. Đại dương sẽ thật tự hào khi chính nó đã bằng một cách kỳ diệu nào đó nuôi lớn tâm hồn và thân thể những con người làn da rám nắng này. Lâm Diệp bước đến, chân không mang giày. Đi những bước chân trần trên nền cát nóng rực được hung lên dưới ánh mặt trời. Chẳng ai biết bên ngoài cô gái nhỏ đáng yêu này lại chứa đựng một loại năng lực mạnh mẽ đến đáng ghét. Cô kiên cường, kiêu ngạo cũng chưa từng vì bất cứ thứ gì mà đánh mất giá trị tự tôn của bản thân. Có lẽ, người đủ khiến Lâm Diệp hạ mình. Cầu xin, nài nỉ chỉ có duy nhất Lục Hàn Thuyên. Ngoài người đã sinh ra mình thì đối với cô mà nói Lục Hàn Thuyên dường như trở thành một phần tinh thần sâu sắc. Một ý niệm mà Lâm Diệp không thể từ bỏ. Trong đám đông một người thím tầm tuổi cô đi đến. Trên tay là một con cá vừa bắt được trong giỏ lưới. Bà ân cần, thật dịu dàng quan tâm cô. Cô gái trẻ, sao cháu lại đi chân trần thế này? Nhìn cháu cũng không giống người ở đây. Lâm Diệp nhìn mấy người đàn ông và phụ nữ vì lời thím ấy nói mà xoay đầu nhìn mình. Cô hai mắt đỏ hoe nức nở bật khóc. Anh cháu đi cả đêm không về. Bỏ lại cháu một mình trong nhà. Cháu rất đói. Nhưng mà anh ấy vẫn không xuất hiện. Tiếng nức nở của cô gái trẻ. Nghe vừa buồn vừa xót. Người thím dịu giọng. Anh cháu là ai? Sao anh ấy lại bỏ cháu ở nhà một mình? Lâm Diệp đưa tay quẹt mũi. Thút thít, anh ấy vào thành phố, bảo cháu ở nhà chờ anh ấy quay về. Nhưng anh ấy chẳng để gì lại cho cháu ăn cả. Cô bé tội nghiệp, một ông cụ nói, mọi người thương cô gái nhỏ, để Lâm Diệp vào chỗ mát ngồi nghỉ chân. Sau đó, cô lại nhờ họ tìm anh trai giúp mình. Cẩn thận miêu tả về người đàn ông mang tên Triều Dương mà chính mình được xem trong ảnh tài liệu được gửi đến. Người dân ở đây nghe đến hình ảnh người đàn ông thường đội mũ lưỡi chai, mặc quần áo đen tuyền cứ tỏ ra vội vã ngay lập tức liền nhận ra. Có, hôm qua, không đúng, một gì kêu lên, bà ấy, rồi nói. Phải nói là sáng nay, tôi có gặp anh ta lái xe theo hướng núi. Lúc đó chắc cũng tầm 4, 5 giờ sáng, sao có thể khẳng định, một bác kêu lên. Phản bác lời người gì? Có người nói, hôm qua, anh ta còn ghé chỗ tôi mua cá. Mua rất nhiều, không biết có ăn hết không? Nếu mua rất nhiều cá, vậy nếu Lâm Diệp nói mình bị bỏ đói? Điều này, chẳng khác nào khiến người ta nghi ngờ. Nhưng họ không nghĩ nhiều. Cứ nghĩ anh trai Triều Dương kia của cô mua đi bán lại. Còn bán ở đâu thì chắc chắn là phạm vi thành phố nên mới bỏ Lâm Diệp lại. Hỏi một lúc, Lâm Diệp hỏi có đường tắt nào đến hướng núi nhanh hơn bình thường hay không? Ông cụ lão làng nói với cô, đi theo rìa bờ biển, leo lên một con dốc sẽ đến đó nhanh hơn. Còn bảo, con dốc đó không cao trẻ con cũng có thể trèo qua. Lâm Diệp gật đầu cảm ơn. Vậy cháu đi trước, tìm được đường về nhà. Gặp anh cháu xong sẽ bảo anh ấy đến cảm ơn mọi người. Người thím có vẻ lo lắng, liền nắm lấy tay Lâm Diệp. Cháu định đi một mình sao? Vâng ạ, quá nguy hiểm, đúng là nguy hiểm, nhưng không vào hang cọp thì làm sao biết được con cọp kia là thật hay giả. Thăm dò là một phần trong kế hoạch, xác định được đối tượng đang ở đây. Tin rằng, Điều này sẽ giúp Lâm Diệp nhanh chóng tìm ra Lục Hàn Thuyên. Hung thủ thường sẽ trở thành những vị khách lạ mặt đối với những con người cùng ăn nằm với vùng đất này. Họ nhạy bén bởi tính chất công việc, quan sát tốt và tinh tường. Có thể so về thể lực, Lâm Diệp không có khả năng đánh thắng ai, nhưng so về mưu kế, cách điều hướng tâm lý của một hung thủ giết người, cô chắc chắn chính mình có đủ năng lực đó. Lâm Diệp nở nụ cười dịu dàng. Không sao đâu ạ, nếu anh cháu có ở nhà lúc này, cháu về có khi sẽ kịp gặp anh. Nói xong Lâm Diệp rời khỏi, còn không quên vẫy tay chào tạm biệt. Bây giờ thứ cô muốn là nắm được hung thủ, cứu Lục Hàn Thuyên ra trước. Chuyện bắt được người hay không ban đầu nói cũng chỉ là vì muốn dọa Than Chí Bằng để anh ta điều động người chu đáo một chút, cũng để Lễ Chí Bình có chút tin tức mà hoảng sợ. Dù sao đi nữa, chuyện này vẫn chưa báo rõ ràng bên phía Quân Ký. Để tránh anh ta gây ra chuyện bất cập, cô phải cứu Lục Hàn Thuyên bằng mọi giá. Không thích Quân Kỳ là vì anh ta cũng là một phần nào đó của đám người buôn lậu ma túy. Chỉ có điều giữa anh ta và Lục Hàn Thuyên là bạn bè thân thích, nên Lâm Diệp không muốn phá hỏng đức tin của anh về Quân Kỳ. Chỉ muốn anh tránh xa hắn ra một chút. Thêm vào đó, bố mẹ Quân Kỳ cũng chẳng phải người bình thường có thể chạm đến. Khi lợi ích của họ bị đá động, chức vụ đội trưởng của Lục Hàn Thuyên sẽ rất khó bảo toàn. Chưa kể, anh cả đời dành trọn trái tim cho công lý. Chẳng may biết mình qua lại với một tên tội phạm, anh sẽ sinh ra cảm giác gì? Thà rằng để anh không biết còn hơn. Lâm Diệp thật tình không muốn Lục Hàn Thuyên phải gánh chịu thêm gì nữa. Bao nhiêu chuyện đã là quá đủ với anh. Ven biển vào chưa nóng đến bỏng cả da thịt. Lòng bàn chân Lâm Diệp bị bỏng đỏ vì cát. Mùi biển mặn nồng theo làn gió luồn vào hô hấp, thổi bay đuôi tóc dài buộc cao. Lâm Diệp đi hết bờ biển liền nhìn thấy con dốc như lời chỉ dẫn. Đá cuội lớn nhưng không khó leo. Qua con dốc, liền nhìn thấy phía dưới kia có một căn nhà nhỏ. Bên trong có Lâm Diệp không nhìn rõ. Chỉ biết rằng có mấy ô cửa sổ nhỏ đủ cho những tia nắng len vào. Lâm Diệp leo dốc xuống. Đi về căn nhà cách đó không xa. Trái tim đột nhiên đập nhanh một nhịp. Dường như nó cũng cảm nhận được Lục Hàn Thuyên đang vô cùng kỳ vọng. Ở nơi nào đó anh thầm gọi tên cô. Cách chương.